Chương 3015, Huyết Long Di Tích. Huyết Chiến Linh Chu cho Phương Thần mang đến một cái cực kỳ trọng yếu tin tức. Huyết Long Di Tích, Phương Thần ngạc nhiên, không nghĩ tới Huyết Chiến Linh Chu sẽ đem trọng yếu như vậy tin tức cáo chi chính mình. Hắn con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú Huyết Chiến Linh Chu, muốn xem mặc tâm tư của đối phương. Huyết Chiến Linh Chu QNZ không có dấu diếm, nói thẳng, Huyết Long Di Tích bên trong có cường giả thời thượng cổ truyền thừa, đối với ngươi ta tới nói, 10 phần trọng yếu, nếu là có thể đạt được, tu vi của ta sẽ tiến thêm một bước. Mà ngươi, nói không chừng có thể vì vậy mà đột phá đến thánh tôn cảnh, đây là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Huyết Chiến Linh Chu tiếp tục nói, sở dĩ chọn chúng ngươi, là bởi vì, ta cờ ơn nở giúp đỡ, mà phóng nhãn Huyết Chiến Linh trong đất, cu nở dê chỉ có ngươi mới có tư cách làm trợ thủ của ta. Huyết Chiến Linh Chu thẳng thắn tương đối, Phương Thần không có gấp đáp ứng, mà là nghe cái trước giảng giải. Mấy trăm năm trước, ta tiểu từng phát hiện Huyết Long Di Tích, thậm chí còn từng tiến vào trong đó một lần, chỉ bất quá nói đến đây, Huyết Chiến Linh Chu có chút đắng chát chát cười nói, một lần kia, thực lực của ta quá yếu, chỉ có tiến vào Huyết Long Di Tích bên ngoài, tiểu bị ép trốn ra được. Huyết Long bên trong Di Tích khắp nơi trên đất nguy hiểm, nhưng cu nở dê có kỳ ngộ. Huyết Chiến Linh Chu cũng là bởi vì đạt được Huyết Long bên trong Di Tích kỳ ngộ, từ đó thực lực liên tục tăng lên. Cuối cùng trở thành Hoang Vu Cung ngũ đại lãnh chúa một trong siêu cường tồn tại. Chỉ là, một lần kia ngoài ý muốn, cũng làm cho cái khác lãnh chúa phát hiện Huyết Long Di Tích tồn tại. Bất quá ta trốn tới về sau, Huyết Long Di Tích tiểu hoàn toàn biến mất, vô tung vô ảnh, ta tìm vô số lần, đều không thể tìm tơ ý. Huyết Chiến Linh Chu tiếp tục nói, tứ đại lãnh chúa, thỉnh thoảng đến ta Huyết Chiến Linh Địa, đồng thời âm thầm nhìn trộm, giám thị ta, muốn nhìn rõ ràng nhất cử nhất động của ta. Ai có thể nghĩ tới, thời gian qua đi mấy trăm năm, Huyết Long Di Tích thế mà lại một lần nữa xuất hiện, quả nhiên là để cho ta có chút ngoài ý muốn. Huyết Chiến Linh Chu cũng biết, chỉ cần mình tiến về Huyết Long Di Tích, tất nhiên sẽ bị cái khác tứ đại lãnh chúa phát hiện. Cho đến lúc đó, thực lực của mình ở vào yếu thế, căn bản là không có cách cùng bốn người khác tranh đoạt. Hắn coi trọng nhất Phương Thần liền là kia cường đại Phong Long Trận, có trận pháp Na Y tương trợ. Hắn có lòng tin cùng cái khác tứ đại lãnh chúa tranh phong. Tại cùng Huyết Chiến Linh Chu trong lúc nói chuyện với nhau, Phương Thần cu nở dê dần dần biết được, Huyết Long Di Tích chủ nhân, hư hư thực thực thượng cổ thời đại một vị giới chủ cảnh cường giả, thực lực siêu phàm. Hắn tại Huyết Long bên trong Di Tích, lưu lại rất nhiều truyền thừa, một khi đạt được, được ích lợi không nhỏ. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, Huyết Long Di Tích chủ nhân, người mang một loại siêu cường thể chất đặc thù. Nghe nói hắn di thể tiểu trưng bày tại Huyết Long bên trong Di Tích, nếu là có thể đạt được thân thể ấy, tất nhiên có thể hấp thụ hắn thể chất bên trong lực lượng, từ đó cường hóa nhục thân. Khu vực đông bộ cửu giới, mỗi một giới phương thức tu luyện, hoàn toàn khác biệt. Không bờ giới chủ tu nhục thân, các loại thể chất đặc thù tầng suất bất quần. Mà lại trọng yếu nhất chính là, không bờ giới có đặc biệt tu luyện thể chất đặc thù pháp môn, đây cũng là hấp dẫn rất nhiều nhục thân một đạo võ giả thủ đoạn. Phương Thần biết rõ, muốn đi vào không bờ giới sân khấu, nhất định phải có siêu cường nhục thân. Hắn hỗn độn kiếm thể tuy mạnh, nhưng còn không có triệt để kích phát hắn tiềm năng. Đơn giản tới nói, liền là còn có tăng lên không gian. Thể chất đặc thù nghe vậy, Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Phương Hộ Pháp, ngươi nếu không yên tâm, chúng ta có thể lập xuống đan vo đạo lợi thể. Huyết Chiến Linh Chu vội vàng nói. Hoang Vu Cung ngũ đại lãnh chúa bên trong, thực lực của hắn yếu nhất. Đồng thời Huyết Chiến Linh Chu cũng là xếp hạng cuối cùng một cái lãnh địa. Một mực đến nay, Hoang Vu Cung Chu đều tại lọt mắt xanh cái khác tứ đại lãnh chúa, mà đối với hắn lãnh đạm không thôi. Hắn phải bắt được bất luận cái gì có thể tăng thực lực lên cơ hội, gia tăng chính mình tại Hoang Vu Cung quyền lên tiếng. Mà lại, không bao lâu, Hoang Vu bí cảnh liền sẽ mở ra, đến lúc đó nghĩ tới đây, Huyết Chiến Linh Chu đôi mắt bên trong, lóe lên một vòng cực nóng chi sắc, vội vàng nhìn xem Phương Thần. Ta đáp ứng ngươi. Bất quá tiến vào Huyết Long Di Tích về sau, ta như cờ ơn lờ đơn độc hành động, ngươi không phải ngăn cản. Phương Thần trầm ngâm nói. Yên tâm đi, chỉ cần tại ta gặp được nguy cơ thời điểm, ngươi dùng trận pháp giúp ta liền có thể. Rất nhanh, Phương Thần cùng Huyết Chiến Linh Chu đạt thành nhất trí quyết định. Hai người cùng nhau lập xuống đan vo đạo lời thề, Huyết Chiến Linh Chu cao hứng bừng bừng rời đi, trở về chuẩn bị. Nhìn xem Huyết Chiến Linh Chu bóng lưng rời đi. Phương Thần nhẹ nhàng lắc đầu. Cũng không biết lần này Huyết Long Di Tích chuyến đi, là phúc là họa. Ba Nga y thơ y gian, thoáng qua liền mất. Một ngày này, huyết chiến linh chu thật sớm đã tìm được phương thần, hai người lặng yên không tiếng động rời đi huyết chiến linh địa, tiến về huyết long di tích. Huyết long di tích ngay tại ta huyết chiến lĩnh chỗ khu vực biên giới. Trên đường đi, huyết chiến linh chu là phương thần giải hoặc. Huyết long di tích nơi ở, gọi là huyết long dãy núi. Nơi này một mảnh hoang vu, đầy dây thương gì, phảng phất sau đại chiến đồng dạng, phi thường thê lương. Không khí hỗn loạn, khí tức cuồng bạo, căn bản không thích hợp tu hành. Bình thường tình huống, có rất ít người sẽ đến nơi này. Xoạt đột ngột, cuồng phong bạo khởi, hư không xuất hiện một vết nước, phương thần cùng huyết chiến lĩnh chủ tớ trong đó đi ra. Thấy không, kia huyết hồng sắc một mảnh, liền là huyết long dãy núi. Huyết chiến linh chu chỉ về đằng trước nói. Hai người một cái bước xa, đi tới huyết long dãy núi trước đó. Ha ha ha, huyết chiến linh chu, ngươi rốt cục nhịn không được muốn hành động sao huyết chiến. Chúng ta trong năm người, ngươi là một cái duy nhất từng tiến vào huyết long di tích người, đưa ngươi biết đến hết thể nói cho chúng ta biết. Trong vòng trời, truyền đến mấy đạo cuồng dã thanh âm. Nghe vậy, huyết chiến linh chu thầm kêu một tiếng không tốt, kéo lại phương thần, thân hình lóe lên. Hóa thành lưu quang, xông vào huyết long trong dãy núi. Muốn đi tứ đại lãnh chúa đồng thời xuất hiện, nhìn thấy huyết chiến linh chu xông vào huyết long trong dãy núi, trân trọng nói. Lần này, ta nhìn ngươi làm sao trốn tứ đại lãnh chúa liếc mắt nhìn nhau, sau đó tiến vào huyết long dãy núi. Hô hô hô mới vừa tiến vào huyết long dãy núi, phương thần cũng cảm giác được lực lượng cuồng bạo đánh tới. Chuyện gì xảy ra phương thần nhíu mày, cảm thấy không thích hợp. Cảm thấy sao huyết chiến lĩnh chu kinh ngạc nhìn xem phương thần, không nghĩ tới phương thần khíu giác nhạy cảm như thế. Không gian hỗn loạn, phảng phất tiến vào không gian phong bạo bên trong đồng dạng, mà lại tốc độ thời gian trôi qua tựa hồ QNZ không giống nhau lắm. Phương thần nhíu mày, trầm ngâm nói. Không tệ, huyết long dãy núi thời gian dài bị huyết long di tích ảnh hưởng, dẫn đến nơi này tốc độ thời gian trôi qua so ngoại giới chậm chạp rất nhiều. Huyết chiến lĩnh chủ đạo, bất quá đối với chúng ta tới nói, ảnh hưởng không quá lớn. Huyết chiến linh chu càng thêm đối phương thần cảm thấy tò mò. Một cái tinh tôn cảnh võ giả, lại có thể cảm ứng được tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới không giống. Cho dù là huyết chiến linh chu lần thứ nhất tiến vào nơi này thời điểm, QNZ không có phát hiện. Nhưng mà, huyết chiến linh chu há có thể biết được, phương thần thế nhưng là thời không nhất đạo truyền bá người. Hán tại thời không nhất đạo bên trên tạo nghệ, giới thần phía dưới, không người có thể so sánh. Đi bên này, huyết chiến linh chu đối huyết long dãy núi tương đối quen thuộc, mang theo phương thần 7 lần quặc 8 lần rẽ, đi tới dãy núi chỗ sâu. Nhìn thấy cái kia cửa lớn màu đỏ ngòm sao huyết chiến linh chủ đạo, một hồi đi vào thời điểm, tuyệt đối không nên phóng thích mạch máu trong người. Nói xong, hai người một trước một sau, chui vào cửa lớn màu đỏ ngòm bên trong. Ông trong chốc lát, phương thần cảm giác trong cơ thể mình hủy hệ tờ di cờ hở, phảng phất muốn bị du tờ khô. Thể nội đặc thù huyết mạch, trong nháy mắt sao động. Nhưng mà, huyết mạch càng là sao động, huyết dịch chảy hết tốc độ càng nhanh. Chuyện gì xảy ra phương thần nhớ tới huyết chiến linh chu căn dặn, vội vàng lợi dụng hấp động huyết mạch, cưỡng ép bao trùm cái khác huyết mạch. Hô hô hô lúc này, huyết dịch chảy hết tốc độ, càng ngày càng chậm, đến cuối cùng cơ hồ có thể không cần tính. Cái này cửa lớn màu đỏ ngòm đến cùng chuyện gì xảy ra. Vì sao có thể hấp thu võ giả thể nội huyết dịch phương thần chấn động trong lòng. Hưu sau một lát, cửa lớn màu đỏ ngòm trước, bốn đạo tiếng xé gió truyền đến. Tứ đại lãnh chúa nhìn xem cửa lớn màu đỏ ngòm, sắc mặt tâm trầm. Đáng chết, huyết chiến gia hỏa này quá giàu hoạt. Bị gia hỏa này trước một bước tiến vào huyết long di tích. Làm sao bây giờ ba người khác ánh mắt, rơi vào hiên viên lãnh chúa trên thân. Chúng ta khinh thường huyết chiến. Bất quá dưới mắt QNZ không có biện pháp khác, trước tiến vào huyết long di tích lại nói. Hiên viên đại ca nói không sai, vô luận như thế nào, lần này đều muốn đem huyết chiến chém giết, chia cắt lãnh địa của hắn. Đi, sau khi đi vào trước tìm kiếm huyết chiến, nhìn xem pha y chẳng có thế theo trong miệng hắn đạt được một chút tin tức hữu dụng. Tứ đại lãnh chúa gật đầu, lần lượt đi vào huyết long trong di tích. Xoát cửa lớn màu đỏ ngòm lấp lóe, dần dần không có vào trong hư không.